Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, khi Sapphire đưa Dragon trở lại mặt trận, nó mới nhận ra ý định của Roran. Qua lần thu hình trước đây, nó biết Roran đang ở trên biển, nhưng không bao giờ Dragon có thể nghĩ rằng người anh họ lại đang trên đường tới Serda và cũng không bao giờ nó ngờ đến chuyện hai anh em gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đôi mắt của Roran, đôi mắt ấy như gắn chặt vào Dragon, thắc mắc nhẹ lòng vì biết em còn sống, căm giận và kết tội nó, trong đôi mắt đó, Dragon hiểu là Roran đã biết vai trò của nó trong cái chết của cậu Garou và chưa tha thứ cho nó. Chỉ đến khi một lưỡi kiếm chạm mạnh vào áo giáp, Dragon mới trở lại với hiện tại chung quanh. Gầm lên một tiếng, bổ thanh ra chấm AOC xuống, Dragon hạ tên lính vừa đâm nó. Tự rủa mình quá lơ đãng, rồi Dragon liên lạc với Chianer, trên con tàu đó không có ai là kẻ thù, thông báo cho tất cả, không được tấn công. Nhờ Nasuada giúp dùm tôi một việc cho người đưa tin tới ngay tàu, cắt nghĩa cho họ hiểu tình hình và bảo họ hãy tránh xa khỏi chiến trường. Từ sườn tây chiến trường, chỉ với mấy bước nhảy, Sapphire băng qua cánh đồng, cháy tới trước mặt vua Hrothga và các bề tôi của ông. Khi Dragon nhảy từ lưng rồng xuống, ông vua lùn lên tiếng. Ta chào bàn, tay, bạc và Sapphire, thần tiên hình như đã làm nhiều việc cho kỵ sĩ hơn những gì họ hứa. Không đâu tâu hoàng thượng, đó là do những con rồng. Thật vậy sao, sau trận chiến đẫm máu này, trẫm mong được nghe về chuyến phiêu lưu của hai khanh. Ta cũng rất vui mừng khi Dragon chấp thuận đề nghị của ta để trở thành một người trong hoàng tộc Inzitum. Thật là một vinh hạnh khi có khanh là người chung dòng tộc. Môn tâu, đó cũng là niềm vinh hạnh của hạ thần, nhà vua ha hả cả cười. Sapphire, trẫm chưa quên lời hứa của khanh tái thiết Isda Mithram đâu nhé. Ngay lúc này, quân sĩ của ta cũng đang thu dọn ngôi sao ngọc đó trong trung tâm Johnny 2. Ta hy vọng sẽ lại được nhìn thấy nó hoàn hảo như xưa. Thần hứa là sẽ hoàn tất công việc đó. Sau khi nghe Dragon lặp lại lời của Sapphire, nhà vua đập ngón tay cong queo lên áo giáp cô rồng. Khanh đang mặc bộ giáp ta tặng, hy vọng nó bảo vệ tốt cho khanh. Môn tâu, nếu không có bộ giáp này thần đã bị thương nhiều lần rồi. Nhà vua vươn thẳng người, mắt sức sáng, đưa cao cây búa vô lần. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tiến lên, thử lại lần nữa bộ giáp của khanh trong chiến trận. Quay lại binh tướng của mình, nhà vua la lớn. Aksatoswen Zugram, Vo Hrothga Kokda, Dragon nhìn Oryk đang đứng bên nhà vua, ông lùn dịch lại. Hãy chiến đấu bằng cây búa bách, chiến bách thắng của đức vua Hrothga. Cùng tiếng hò reo vao dậy, Dragon và Sapphire chạy bên ông vua lùn tiến qua phía đoàn quân áo đỏ của triều đình. Với sự tăng cường của người lùn, thế trận đã nghiêng về bên Vaden. Sát cánh với nhau, người lùn và Vaden đẩy lùi quân triều đình, xé lẻ ép chúng phải bật ra khỏi những vị trí phòng thủ từ buổi sáng. Sự nỗ lực của họ tăng thêm hiệu quả nhờ thuốc độc của bà phù thủy Angela. Nhiều sĩ quan triều đình ngơ ngác như mất hồn, ra hoàng loạt lệnh chỉ có lợi cho Vaden khoét sâu vào lòng địch. Binh lính dường như nhận ra số phận không còn mỉm cười với chúng nữa, hàng trăm tên đầu hàng quăng vũ khí, bỏ chạy hoặc quay lại tấn công các cấp chỉ huy. Tình trạng đó kéo dài tới quá chưa? Giữa trận đánh, Dragon bỗng thấy một cây lao lửa bay vù vù qua đầu, rồi thẳng tới khu lều chỉ huy của triều. Đỉnh, lửa ngùn ngụt bốc cháy, chém gục các địch thủ bao quanh, Dragon ngoái đầu nhìn phía sau, hàng chục mũi tên lửa bay vòng cầu từ con tàu ngoài sông Zies tới. Anh đang làm gì vậy, Roran? Vừa thầm hỏi, Dragon vừa vung gươm chém tới tấp một toán lính vừa xông tới. Ngay sau đó, một tiếng tù, và vang lên từ phía sau quân triều đình, rồi liên tục những tiếng tù. Và khắc rộ lên, ai đó bắt đầu thúc những hồi trống mạnh mẽ. Tiếng trống vang vang khắp chiến trường, làm mọi người ngơ ngác nhìn quanh. Dragon chợt thấy, một hình dạng đầy đe dọa tách khỏi chân trời phía bức rồi vươn lên bầu trời nhợt nhạt trên cánh. Đồng, cháy, bầy quạ khát máu tan tác khi cái bóng đen ghê sợ đó lặng lẽ trụ lại trên bầu không khí hừng hực nóng. Lúc đầu Dragon tưởng đó là một Led Laka, chiến mã, của da.zac, rồi một tia sáng từ hướng tây, rọi qua mây quét. Ngang hình dạng đó, trên đầu họ một con rồng đỏ dập dờn bay tỏa sáng trong tia nắng như một tấm thảm bằng than hồng thắm rực màu máu. Đôi cánh trong mờ của nó như màu rượu nho để trước ánh đèn. Từ móng vuốt ra áp tới những cái gai lu ức đều trắng như tuyết. Trong đôi mắt màu son của con rồng lấp lánh niềm hân hoan vui sướng. Ngồi trên yên rồng là một thân người mặc giáp sắt bóng lộn tay cầm một thanh đoàn kiếm. Dragon khiếp đảm nghĩ Gauberchi đã chế ngự được một trứng rồng nữa nở rồi. Ngồi mặc giáp sắt trên lưng rồng đỏ đưa cao tay trái.